Chương 260, lên cao, mùng 9 tháng 9. Mắt thấy Lưu Thị bị Vân Thị cùng Hồng Tảo hai người kẻ sướng người họa đều chèn ép không có lời nói, những người khác không nói lập đều đóng khẩu, nhưng là quả thật không ai lại trước mặt soi mói Hồng Tảo chân to. Tạ gia hoa viên kết cấu cùng Hồng Tảo kiếp trước du lịch khi thấy lâm viên cùng loại, đều là có sơn có nước. Hoa viên chỗ cao nhất chính là Tây Bắc Hòn Giả Sơn Đỉnh, có 3-4 tầng lầu phòng như vậy cao. Chỗ thấp nhất chính là do Tây Bắc đi Đông Nam đảo thành đầu hình dạng quán xuyên toàn bộ hoa viên 3 chỗ hồ nước, Hòn Giả Sơn cùng hồ nước tại thì y đi theo địa thế hình cầu tu đỉnh, sau đó lại gặp hạn các loại dây leo hoa thụ, nuôi không ít chim ông, viên ương tiên hạc bạch thỏ nai con đều có. Nói ngắn gọn Tạ gia hoa viên chính là cái xe xẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ thập cẩm thức hoa viên. Trước Hòn Giả Sơn bờ hồ có nhị cây cao lớn phủ dung cây. Khi tới tháng 9, chính là phù dung hoa kỳ, nhị cây phấn bạch chiếu hồ nước nhìn xem lại so mùa xuân anh đào còn muốn sáng lạ. Dưới tảng cây trên bàn đá lũy phong khay, bên cạnh đứng hai cái bà mụ. Vân Thị nha đầu Xuân Hoa đi đầu tiến lên mang một cái khay đến dâng lên cho Vân Thị. Hồng Tảo một bên xem đến trong khay thịnh là gấp hảo thủ du. Đây là muốn châm thủ du. Hồng Tảo nhìn về phía Vân Thị, sau đó quả gặp Vân Thị cầm lấy một chi thủ du đưa cho nha đầu tiểu thi nhường nàng thay mình châm tại giữa hàng tóc. Châm tốt thủ du, Vân Thị theo bản năng ép nhất ép, sau đó liền đối Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, lại đây cắm thủ du nói chuyện. Vân Thị quả chọn một chi thủ du thay Hồng Tảo cắm ở Hồng Tảo trên đầu. Màu đỏ thủ du quả quả phân ngũ cánh hoa, hình dạng giống hoa, mùi nồng đậm, châm ở trên đầu, lập tức một thân phương tân tránh không tránh tà khó mà nói. Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng có thể tránh người là nhất định nhìn Vân Thị cùng Hồng Tảo đều châm tốt đỏ xanh nhạt diệp thủ du, dao cầm. Thải họa bọn người cũng sôi nổi tiến lên lấy thủ du lẫn nhau cắm ở trên đầu. Không có gương, Hồng Tảo không thấy mình cắm thủ du sau dáng vẻ, nhưng nhìn đến người chung quanh trên đầu đều là tả thủ du, phải cúc hoa, lường trước hình dạng của mình cùng các nàng cũng kém không đến chỗ nào đi, liền thôi. Từ phủ dung phía sau cây đá xanh nói lên núi. Tiến sơn, Hồng Tảo liền nghe đến một cố khó diễn tả bằng lời thanh hương. Hồng Tảo theo bản năng khụt khịt mũi. Sau đó liền nghe được bên cạnh Tam Thái Thái Phùng Thị phân phó con dâu thanh âm. Tử Đình tức phụ, Tử Mậu tức phụ, Tử Liễu tức phụ, Phùng Thị nói, nơi này liền có thu lan, các ngươi cái này liền hái chút đi. Ba cái tuổi trẻ phụ nhân được mệnh liền lấy chút cắt thỏ người ra đạo biên cắt cắt một phen nhan sắc giống cỏ hoàng xanh biết hoa lan đến, sau đó lại từ chung lấy ra tốt đến nâng cho bà Phùng Thị. Người được so vừa mới càng nồng nặc mùi hoa, Hồng Tảo giật mình. Vừa nàng ngửi được chính là thu lan hương có thực vật tham chiếu, Hồng Tảo lại nhìn chính mình một bên nói biên bụi cỏ, sau đó cũng tại bậc biên bụi cỏ thấy được cùng loại hoa lan. Thu lan, Hồng Tảo kiếp trước tại toàn dân đầu phiếu tuyển quốc hoa phong trào trong kỳ thật có theo phong trào nuôi qua, chỉ tiếc nuôi nhị chậu đều là vô sinh không dục, chưa từng nở hoa. Làm vườn không ra mất mặt. Sau này Hồng Tảo lại nuôi hoa lan. Liền làm vườn đại sắc diễm hồ điệp lan hàng này cùng xương rồng đồng dạng chắc địch, chỉ cần nhớ một hai cuối tuần tưới một hồi nước, liền có thể trang điểm xinh đẹp 4-5 tháng, có thể nói là người lười biếng làm vườn đứng đầu tuyển. Hồ điệp lan duy nhất khuyết điểm chính là không có hoa hương. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ gia hoa viên trên Hòn Giả Sơn liền có nở rộ thu lan, hơn nữa còn cùng cỏ dại dường như mặc cho người ngắt lấy. Hồng Tảo rất thích thu lan hương, nàng muốn đi hái thu lan. Hồng Tảo đang nghe sau lưng Tứ Thái Thái cũng phân phó con dâu đi hái thu lan thời điểm theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Thị, mắt thấy nàng không phải người hái hoa ý tứ, chỉ phải nhỏ giọng hỏi bên cạnh Thải Họa. Thải Họa, chúng ta không hái thu lan sao hái? Thải Họa nhỏ giọng trả lời, trong chốc lát xuống núi thời điểm muốn mang quế hoa cùng thu lan. Còn lại mang hoa lan quế hoa nghe vậy Hồng Tảo kinh ngạc nàng hiện đều tả thù du phải cúc hoa. Chẳng lẽ còn muốn lại đến cái trước quế hoa sau thu lan không trách thiếu phu nhân không biết, Thải Họa giải thích, hiện chúng ta trong thành này phong tục trùng cựu thật là đều chỉ châm một đóa cúc hoa. Nhưng chúng ta đại gia nói quá tiết mới châm một đóa hoa xa không kịp cổ nhân sơn hoa đầy đầu náo nhiệt thú vị, sau đó nhà chúng ta trùng cựu mọi người liền đều cắm đầy hoa cải nghe vậy Hồng Tảo miệng trương thành nho gió này tục là nàng công công nghĩ sửa liền có thể tùy tiện sửa nàng công công sống được thật đúng là tùy hứng ai trong lúc nhất thời Hồng Tảo đối Tạ Tử An sùng bái tựa như Hoàng Hà chi thủy đào đào không dứt nàng cũng hảo muốn như vậy tùy hứng a Hồng Tảo, kia đại mãi mãi như thế nào. Còn không gọi ta đi hái thải hoa, không nổi, danh phẩm hoa lan đều tại gần đỉnh núi ở nguyên lai tốt đều ở phía sau. Hồng Tào hiểu, sau đó nhìn hai người ánh mắt không tự chủ liền mang theo khinh thường, tam thái thái, thứ thái thái một phen tuổi tác lại vẫn là cầu hùng tách bắp ngô tính nết. Tổng cộng mới mười mấy mét cao nhân tạo hòn giả sơn, lên núi con đường lại đi tới đi lui biến chuyển tu hơn trăm mễ, có bậc thang địa phương mới chỉ có vài chỗ một chút cũng không dốc đứng. Lấy Hồng Tào kiếp trước lữ hành kinh nghiệm, bỏ như thế một ngọn núi liền thượng mang xuống cũng chính là một khắc đồng hồ sự tình. Này thế nhân cho dù sinh hoạt hàng ngày chậm tiết ấu, mà nữ nhân cũng nhiều là chân nhỏ, Hồng Tào cho là có cái hai khắc đồng hồ khoảng 30 phút cũng không xê xích gì nhiều. Kết quả không nghĩ mới được đến hòn giả sơn tường viện cao một chỗ lối rẽ, Vân Thị liền dừng bước lại phân phó người, Xuân Hoa, ngươi mà đi nói cho các phòng thái thái mãi mãi cùng tiểu thư, như có không hề lên núi, liền từ nơi này trực tiếp đi tiếp tú đường đợi tốt. Nghe vậy tam thái thái Phùng Thị lập tức tiếp tiếng nói, đại nãi nãi, ta không giống ngươi nhất định phải lên sơn. Ta hiện đi đến nơi này cũng xem như ứng cảnh. Ta cái này liền từ nơi này đi trước phía trước tiếp tú đường. Tiếp tứ thái thái cũng cáo từ, sau đó ngũ thái thái, lục thái thái, đảo mắt giao lộ liền đi còn lại Vân Thị, Lưu Thị cùng chân thị tam phòng nữ nhân. Hồng Tào sớm biết rằng chân nhỏ bất lợi đi lại, nhưng không nghĩ đến ảnh hưởng sẽ như thế chi đại liền tổng cộng mới mười mấy mét cao. Tỉnh lại giống bình đường hòn giả sơn đều không thể bỏ, trong lúc nhất thời cũng là không nói chuyện. Vân Thị ngược lại là nhìn quen lắm rồi, nàng đối Lưu Thị cùng chân thị gật gật đầu, cười nói, nhị thái thái, thập tam thái thái, xem ra năm nay liền lại là chỉ chúng ta lên núi chúng ta đây liền đi thôi. Vân Thị tuy nói cũng là chân nhỏ, nhưng bởi đi qua hơn 10 năm mỗi ngày bất chấp mưa gió đi ngũ phúc viện thần hôn định tỉnh duyên cớ, vô luận thể lực vẫn là cước lực so trong tộc mặt khác đại môn không ra cổng trong không bước phụ nhân cường kiện, nhiều đi điểm ấy đường núi cũng không tại lời. Nói hạ, Hồng Tào không biết nội tình, nàng nhìn Vân Thị bước chân bước được so Lưu Thị cùng chân thị đều ổn, trong lòng bội phục thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hồng Tào thầm nghĩ, nàng bà nhìn xem nũng nịu, gió thổi qua liền ngã mỹ nhân dạng, không thành nghĩ ngược lại là so người bên ngoài càng nhận được mệt. Quả nhiên càng gần đỉnh núi, phong lan càng nhiều, bất quá gần nói vừa nhập mắt ở hoa cảnh cũng gọi lên trước sơn các nam nhân cho đạp hư không có, trước mắt đều là cắt chọc rơi hoa hành cùng kéo lạn vứt bỏ tàn hoa. Nghĩ hái danh phẩm hoa lan Hồng Tảo Lưu Thị đối đầy đất bê bối cùng Vân Thị chân thị cười nói, chúng ta đã tới chậm, nói không chừng chỉ có thể đi xa xa tìm nhất tìm. Vân Thị nghe vậy gật gật đầu. Hàng năm đều là như thế, nàng cũng đã quen rồi. Dù sao cái này trên hòn giả sơn khắp nơi đều là các loại phong lan, kiên nhẫn chút đều có thể tìm được thích hợp. Chân thị cũng không đi theo năm đồng dạng oán giận, nàng trước kia từng làm cho người ta tại hòn giả sơn nơi ẩn nấp loại đủ số thu lan, nàng hiện chỉ cần lặng lẽ mang tới liền thành. Nhìn Lưu Thị phân phó bốn con dâu đi hái thu lan, Vân Thị cũng điểm danh Hồng Tào nói, thượng nhi tức phụ, người dẫn người đi hái chút thu lan đến năm rồi đều là xuân hoa thải họa các nàng đi hái thu lan. Các nàng biết trên hòn giả sơn nơi nào có thu lan. Nhưng năm nay cưới con dâu, Vân Thị liền gọi Hồng Tảo trên danh nghĩa đầu lĩnh, điều này cũng có chút nghề trọng ý tứ. Hồng Tảo nhìn Lưu Thị bốn con dâu mỗi người đều mang theo bốn nha đầu đi hái thu lan, mà nhà nàng chỉ nàng một người mang bốn nha đầu hái này nhân số tuy là nhất so tứ, mà nàng cũng không kịp các nàng quen thuộc hoàn cảnh, có địa lợi ưu thế, nhưng nàng chống lại cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, tỉ như nàng không bó chân. Chạy nhanh Hồng Tảo đáp ứng một tiếng, lấy thải họa đưa tới Trúc Cát, liền hỏi thải họa nói, thải họa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết nơi nào có thu lan thải? Họa gật đầu. Vậy ngươi mang theo phụ dung, Bích Đài cùng Kim Cúc cùng thường ngày đi hái ta khắp nơi nhìn xem nói chuyện. Hồng Tảo vén lên váy liền đi Lưu Thị trưởng tử Tạ Tử Hạnh tức phụ Tào Thị tiến lên phương hướng chạy, một đôi mắt càng giống đèn pha đồng dạng tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Tào Thị chân nhỏ, đi đường không dễ dàng. Hồng Tảo tin tưởng nàng đi hái phong lan nhất định là đi hai điểm tại khoảng cách ngắn nhất, thẳng tắp Hồng Tảo quyết ý đuổi tại Tào Thị trước hái đi nàng hoa lan, tức chết Lưu Thị. Nhưng nàng lựa chọn chân của mình đại Hồng Tảo tức giận nghĩ, hiện nàng khiến cho nàng kiến thức nàng chân to lợi hại liền Vân Thị ở bên trong tất cả mọi người không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ ở đột nhiên buông chạy, trong lúc nhất thời cũng có chút ngần ra, mà đợi phản ứng kịp, Lưu Thị lập tức nói Vân Thị nói, đại nãi nãi, không phải ta nói à. Nơi này tức phụ vào cửa không làm quy củ chính là không được, ngươi nhìn thượng nhi cái này tức phụ, tính tình dã, nhưng còn có điểm nữ tử nên có. Trinh Tĩnh nhà chúng ta thô sử nha đầu, đều không có như vậy. Vân Thị tuy rằng cũng không quen nhìn Hồng Tảo nhảy chạy dáng vẻ, nhưng nàng lại là cái bao che khuyết điểm tính nết. Vân Thị lập tức chỉ nói, nhị thái thái, Chu Nở Dê Dương còn có tên đặc thu, cùng tháng 3 thượng tị tiết du xuân đồng dạng, đều là từ xưa liền có vui đùa trò chơi ngày hội. Thượng nhi tức phụ bình thường cực kỳ hiểu quy củ, hôm nay quá tiết khó được vui đùa một hồi, có cái gì đáng nói nói. Lưu Thị Hồng Tảo kiếp này qua lại 3 năm heo cỏ, một đôi mắt sớm đã luyện thành từ trong đống cỏ tìm kiếm nào đó đặc biệt thực vật thật bản lãnh, tỉ như địa đầu đồng ruộng thường thấy nhất, nhưng heo lại kén chọn không ăn cỏ đuôi chó. Lập tức Hồng Tảo theo Tảo Thị tiến lên phương hướng đi khe đá bóng cây chờ nơi ẩn nấp tìm tìm. Cực kỳ dễ dàng liền phát hiện hai khối tảng đá lớn đường nối trong sinh ra đến một bụi thu lan, không nói lời gì, cầm lấy trúc cắt một chi bất lưu toàn cắt chân cắt có cựu chi hoa lan. Khi Tào Thị tại nha đầu nâng đỡ mới đi không đến một nửa đường, lập tức nhìn đến tất nhiên là vừa tức lại hận, thiên lại không thể xuất khẩu oán giận, vì thế liền càng tức cắt hoa. Hồng Tảo đứng lên, tại tạ tử nhân tức phụ cùng tạ tử điều tức phụ tại lựa chọn một chút, liền lại dứt khoát tà cắm vào tạ tử điều tức phụ tìm hoa lộ tuyến, tìm kiếm đứng lên. Bích Đài nhìn Hồng Tảo nắm một phen hoa chạy, lường trước không có phương tiện, liền nhặt lên một cái trang trúc cắt rổ, chạy hướng về phía Hồng Tảo. Nàng tuy là cái nha đầu, Bích Đài thầm nghĩ, không tốt ra mặt cùng mặt khác phòng mãi mãi nhóm đoạt hoa, nhưng cho tiểu thư nhà mình giúp một tay, giúp lấy hoa, nhưng là nên Lưu Thị nhìn Hồng Tảo phóng cách nàng gần nhất thứ tử tạ tử dung tức phụ mặc kệ. Mà đi tìm khích nàng tiểu nàng dâu phụ, trong lòng cái kia hận a xấu thấu tiểu đệ tử, Lưu Thị thầm mắng, còn tuổi nhỏ, tâm can liền tối như vậy, lao thiên không mắt, thế nào còn chưa ngã chết đuổi nàng đâu. Vân Thị nhìn thấy Hồng Tảo làm, cũng là dở khóc dở cười. Thượng nhi tức phụ nhân tiểu tâm tư nặng, Vân Thị trong lòng biết rõ ràng, nàng nhất định là giận Lưu Thị vừa nói nàng chân, cho nên đặt vào hiện tại trả thù đâu đại nãi nãi. Lưu Thị hỏi Vân Thị nói, Thượng nhi tức phụ như thế làm, ngươi thật liền mặc kệ sao quản cái gì. Vân Thị giả bộ hồ đồ, đúng rồi, nàng như thế chạy dễ dàng ngã, chờ nàng trở lại ta hảo hảo nói nói nàng. Lưu Thị tức giận đến cái gì cũng không muốn nói. Quấn quanh chân nhỏ đi bình đường đều không ổn định, liền không nói đến đi bùn bỏ sườn đất. Cho nên Hồng Tảo tại có Bích Đài làm hậu cần, giúp lấy hoa dưới tình huống, nhanh chân nhảy chạy, một người lại đoạt hái Lưu Thị ba cái con dâu hoa. Đem chừng 20 chi thu lan sắp xếp ổn thỏa, Hồng Tảo ngay trước mặt Lưu Thị hỏi Vân Thị nói, Nương, ngài xem này đó đủ chưa? Vân Thị gật gật đầu, cười nói, rất đủ rồi. Lưu Thị nhìn xem Vân Thị, muốn nghe xem nàng như thế nào thuyết giáo Hồng Tảo. Kết quả không nghĩ Vân Thị cầm tấm khăn cho Hồng Tảo lau thái dương hãn, miệng dặn dò, Thượng nhi tức phụ, hôm nay trời mát, giống ngựa như vậy chạy một thân mồ hôi. Trong chốc lát gió núi vừa thổi nhưng là dễ dàng bị cảm lạnh lần tới nhưng đừng còn. Như vậy chạy Lưu Thị trong chốc lát thải họa phù dung cũng lấy hoa lan đến, tiểu thi, xuân hoa thì hái đến quế hoa. Vân Thị nhìn đồ vật đủ, vốn định đi trước, nhưng nhìn đến chân thị cùng tạ tử dung tức phụ cũng lấy lan quế đến, liền đứng lại, lược đợi chờ.